Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111 mới là lạ. Liên quan với ai đi dự tiệc? Làm sao dự tiệc vấn đề này? Quách Đại Lộ cùng ba mẹ thảo luận hơn 20 phút. Cuối cùng Quách Đại Lộ vẫn là thành công thuyết phục cha mẹ. Bởi vì hắn dùng một cái để ba mẹ cảm thấy đến không cách nào lý do để phản đối. Quách Đại Lộ nói, Đinh Bạc Nhã lúc trước ngay ở trước mặt ta bạn học cả lớp mặt hối hôn. Sau đó ba nàng lại như vậy nhục nhã ta, buộc ta đem hắn phải cùng ta ba tiệt giao tin tức mang về. Cuối cùng càng là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt để ta cùng cha ta tiến thoái lưỡng nan. Những chuyện này ở trong lòng ta để lại không thể xóa nhòa bóng tối. Phụ tội cảm, cảm giác sỉ nhục vẫn hành hạ ta. Ta hiện tại có lúc còn sẽ thấy ác mộng. Vì lẽ đó, ta cần một bước ngoặt đến xóa đi trong lòng đạo này bóng tối. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh tâm thái. Không phải vậy ta đều không có cách nào cùng những cô gái khác bình thường ở chung. Làm bóng ma, trong lòng biến thành bệnh tâm lý. Sau đó luyến ái, hôn nhân phỏng chừng đều phải thành vấn đề. Cuối cùng câu nói này bằng trực tiếp tướng ba mẹ quân. Đùa gì thế, làm trong nhà độc mầm mầm. Lại đối với luyến ái hôn nhân có bóng ma trong lòng. Này tuyệt đối không được a. Liền Quách Đại Lộ sau đó, để ta một mình đi qua. Theo tới làm hoàn toàn chấm dứt. Hóa giải đoạn này tâm bệnh thỉnh cầu. Thuận lý thành chương chiếm được ba mẹ tán thành cùng chống đỡ. Tuy rằng miệng đầy lời nói dối lừa dối ba mẹ. Để Quách Đại Lộ cảm thấy có một chút như vậy áy náy. Nhưng so với để ba ba đi lúng túng yến thượng uống lúng túng rượu. Tản này vài câu dối vẫn là đáng giá. Chắc chắn rồi để hắn một mình dự tiệc phía sau. Cha vẫn là lôi kéo hắn thông báo vài câu. Trong lời nói, vẫn là có mấy điểm do dự cùng mâu thuẫn. Tuy nói phụ tử liên tâm. Nhưng Quách Đại Lộ tuyệt đối không dám nói có thể 100% có thể cảm nhận được phụ thân tâm ý. Càng thêm không thể sâu sắc hiểu rõ cha cùng hắn cái kia chút các lão ca giữa tình nghĩa. Nếu như nhất định phải suy bụng ta ra bụng người. Đặt mình vào hoàn cảnh đi phỏng đoán cha ý tưởng chân thật. Quách Đại Lộ cũng chỉ có thể dùng Quách Thanh cùng Quách Đình Khai tới làm loại suy. Giả như ba người bọn họ sau đó bởi vì chuyện nào đó quyết liệt. Sau đó đột nhiên nào đó một ngày lại xuất hiện khôi phục tình bạn bè khả năng. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Không có đáp án, nhưng đại thể có thể cảm nhận được cha cái kia loại do dự. Buổi tối lúc ăn cơm, Quách Đại Lộ đem vấn đề này đổ cho Quách Thanh cùng Quách Đình Khai. Quách Thanh nói, trừ phi các ngươi muốn cùng ta tuyệt giao, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đưa ra cùng các ngươi tuyệt giao. Vì lẽ đó đối với ta mà nói, cái này giả thiết không thành lập. Quách Đình Khai thì lại vẫn cứ lạc lối ở dự tính của mình bên. Trong vô pháp tự kiềm chế, nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu như các ngươi loạn kỷ trái pháp luật, cho dù là ta mặc chung một quần lớn lên, so với anh em ruột còn thân bạn thân, ta nên bắt cũng muốn. Dù sao ta là một cái muốn làm thiết diện vô tư kiểm sát trưởng nam nhân. Quách Đại Lộ đưa tay làm, kẽo kẹt hình. Quách Đình Khai lập tức bưng chén rượu lên kính Quách Đại Lộ. Ca, đi một cái, thực sự không được, biết rõ ta cùng thiết đản cùng ngươi cùng đi. Không đánh trống chí ít cũng có thể đánh bạo. Quách Thanh đề nghị nói. Quách Đại Lộ lắc đầu. Cha ta đều không để đi. Làm sao sẽ để cho các ngươi đi? Được rồi, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Chúng ta tâm sự ngày mai buổi lễ khai trương đi. Liền ở Quách Đại Lộ, Quách Thanh, Quách Đình Khai ba người bắt đầu tán gẫu, huynh đệ siêu thị, buổi lễ khai trương thời gian. Quách bà nhận được Triệu Khiêm điện thoại. Anh trai ta, khách sạn ta đã đặt xong. Người bên kia không thành vấn đề chứ? Triệu Khiêm ở trong điện thoại hỏi. Đại Lộ đã trở về. Quách Trấn Lâm đánh cái thái cực. Đã về đến nhà rồi. Tốt, cái kia biết rõ liền dẫn hắn đồng thời đi qua. Đến lúc đó để hắn mấy cái bá bá, thúc thúc thuận tiện đồng thời động viên một chút. Hắn sẽ tới. Quách Trấn Lâm nói. Ân, vậy thì tốt. Này, ta đây an tâm. Dù sao mấy thập niên lão quan hệ, có cái gì nói không thông. Đến thời điểm nên bồi tội, nên nắm tay nói cùng nắm tay nói cùng. Triệu Khiêm thân thiện nói. Quách Trấn Lâm không tỏ rõ ý kiến. Cúp điện thoại phía sau, Triệu Khiêm đem tin tức nói cho Đinh Quý Văn, Vương Minh Viễn cùng Mã Bột ba người. Ba người đối với tin tức này hiển nhiên cũng là dự liệu bên trong. Ta đã sớm đã nói với các ngươi, Quách Trấn Lâm chính là chết vì sĩ diện. Bên kia Triệu Khiêm nâng cốc dọn xong, bên này chúng ta cũng đều đáp ứng trình diện. Toàn bộ người mời hắn một cái, chờ hắn một cái. Hắn cái gì không thoải mái cũng muốn giỏi hơn một nửa. Nhận được Triệu Khiêm tin tức phía sau, Đinh Quý Văn ở hắn cùng Vương Minh Viễn, Mã Bột ba người tin nhắn group thảo luận một đoạn như vậy lời. Vương Minh Viễn, giảng đồng thời giảng cùng đi. Vừa đến phải cho Triệu Khiêm một bộ mặt, vừa đến cũng là người Trấn Lâm chính mình không chịu thua kém. Mở ra một gia cụ cửa hàng, làm đến phong sinh thủy khởi. Đợi một thời gian, khẳng định có tư cách vào chúng ta vòng tròn. Mã Bột, đây ta muốn nhấc cái giang. Ta cảm thấy đến a, lấy Quách Trấn Lâm cái kia tính khí. Trong tình huống bình thường, hắn là rất khó cùng ta sao giảng cùng. Dù sao bị Đinh đồn trưởng trước mặt mọi người đánh mặt. Rất khó coi a. Bây giờ hắn sở dĩ đàng hoàng đồng ý giảng cùng, cũng không phải là hoài cựu. Đại nhân có đại lượng càng không thể nói là cuối cùng hay là bởi vì Đinh. Đinh Quý Văn cười trả một cái vẻ mặt. Vương Minh Viễn, đương nhiên cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Dù sao hắn này loại hộ cá thể liền ở cuối kỳ văn nhĩ công thương sở bên trong phạm vi quản hạt. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Đinh Quý Văn, vì lẽ đó ta từ thô tục nói phía trước mặt a. Đến thời điểm ăn cơm, Triệu Khiêm để ta bồi lễ nói xin lỗi lời. Ta chắc chắn sẽ không cho khuôn mặt này. Đồng ý đi qua ăn cơm. Đã là ta điểm mấu chốt. Vương Minh Viễn, ngài Đinh đồn trưởng cái giá lớn. Ai dám để cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi không lỗ lễ. Đến thời điểm ta cùng Mã Bột chịu nhận lỗi chính là. Mã Bột, chúng ta cũng không có hối hận nhà hắn hôn. Ở trước mặt đánh hắn phụ tử hai mặt. Nghĩ xin lỗi cũng nói không được a. Vương Minh Viễn chính là tính cách tượng trưng đến một hồi, không muốn để Triệu Khiêm làm khó dễ mà. Mã Bột, đến thời điểm nói sau đi. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Quách Thanh, huynh đệ siêu thị, buổi lễ khai trương chính thức bắt đầu. Pháo, khói hoa thả dòng dã nửa giờ, phía sau lại bày ra hai cái lớn âm hưởng cất cao giọng hát. Phát thanh, ngược lại các loại thủ đoạn cùng phương pháp, chính là muốn rầm rầm đến toàn bộ Lệ Hương toàn bộ đều biết. Tiếp đó, Quách Thanh, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai ba người liên thủ cắt màu. Cuối cùng đã tới buổi lễ khai trương quan trọng nhất cũng là hấp dẫn người nhất bộ phận. Quách Thanh trịnh trọng tuyên bố, huynh đệ siêu thị khai trương trước 3 ngày, toàn trường hàng hóa một quy tắc bớt 8%. Quần chúng vây xem lập tức tràn vào siêu thị. Lệ Hương mặc dù đã mở mấy nhà siêu thị, nhưng giống huynh đệ siêu thị quy mô lớn như vậy, hàng như thế đầy đủ hết phong phú vẫn là đệ nhất ra. Tới gần buổi trưa, Lệ Hương lão đại Dương Mao mang theo mấy cái huynh đệ đi tới siêu thị. Không nói hai lời, trực tiếp cùng Quách Thanh hạ một cái tờ khai. Sau đó Dương Mao tử lầu rượu thuốc lá đồ uống đều từ huynh đệ siêu thị dùng. Một cái cường độ không nhỏ chống đỡ. Hạ xong tờ khai phía sau, lại mua ít đồ, sau đó ly khai siêu thị. Từ đầu đến cuối không có hết sức đi đang bận rộn Quách Đại Lộ trước mặt lấy lòng. Chuyện đến nước này, Quách Đại Lộ cùng Hoài Thượng Nguyên Tiên Sinh quan hệ đã sớm ở Dương Mao lại người này trong vòng. Lưu truyền đến mức sôi sùng sục, vô cùng kỳ diệu. Có thể thu được vị này ở toàn bộ khúc thành đều địa vị cao cả người tài ba hảo cảm. Ý nghĩa trọng đại, có lúc này loại hảo cảm thậm chí có thể cứu chính mình một mạng. Đến rồi 2 giờ chiều, trong cửa hàng khách nhân cuối cùng cũng coi như đi được gần như. Siêu thị nhóm đầu tiên lên giá hàng hóa, bị quét đi rồi gần một nửa. Bắt đầu không sai A Thanh ca, Quách Đình Khai dựa vào quầy hàng nói. Quách Thanh cũng cười tục chải tóc, nói, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chấm ngoặc kép. dạng chân ở trên ghế. Quách Đại Lộ tiếp nói, phía sau làm từng bước đến, nhớ kỹ điểm trọng yếu nhất, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế địa bắt trong nhà làm tiệc rượu một khối này. Bây giờ trong nhà làm tiệc rượu càng ngày càng sốc nổi. Rượu, thuốc lá, khói hoa pháo đều là phần lớn. Quách Thanh gật đầu, Đại Lộ, ta đã theo lời ngươi nói. Mời Lệ Hương mấy cái lớn trong thôn thường thường quản những chuyện này, người uống rượu cũng ám hiệu chỗ tốt. Quách Đình Khai chính yếu nói. Quách Đại Lộ đưa tay nói, Thiết Đản, người không muốn Thiết Đản bên trong chọn xương cốt. Đây không phải là đút lót, đây là chuyện làm ăn. Bọn họ cái kia chút quản sự kỳ thực chính là người đại lý. Quách Đình Khai gật đầu nói, này ta đương nhiên hiểu, ta là muốn nói, chớ bị hãm hại. Quách Thanh ừ một tiếng. Một hồi ăn cơm, ba người lại cùng nhau hỗ trợ sửa sang lại cửa hàng. Đến rồi buổi chiều, Quách Đại Lộ lên đường đi tô tập. Quách Thanh muốn đưa hắn, bị cự tuyệt, trong cửa hàng còn nhiều chuyện như vậy, ngươi ở đây hãy chờ xem. Quách Đại Lộ đi rồi, Quách Đình Khai ra một hồi thần. Lần này hồi hương, thân phận của hắn là toàn quốc tốt nhất chính pháp đại học sinh viên tài cao. Mà Quách Đại Lộ nhưng là một cái độc lập học viện ba bản sinh. Nhưng một phen gặp mặt trao đổi đến, hắn tinh tường phát hiện, Quách Đại Lộ vẫn là bọn họ đầu. Chuyện cười thuộc về chuyện cười, riêng mình nhân vật định vị không từng có quá dao động. Quách Đại Lộ đón xe đến tô tập, đi trước ra cụ cửa hàng, cùng đại cữu hàn huyên một hồi phân điếm ý nghĩ. Bất chi bất giác đến rồi 7 giờ, Quách Đại Lộ đi ra cửa nghênh tiên lâu dự tiệc. Đến nghênh tiên lâu phòng riêng thời điểm là 7 điểm 15 điểm. Trong phòng chỉ có Triệu Khiêm một người, Vương Minh Viễn, Đinh Quý Văn cùng Mã Bột cũng còn không. Đại Lộ đến rồi, cha ngươi đây. Triệu Khiêm đứng dậy bắt chuyện, cha ta chờ một chút đi. Hắn cũng không thể so với ba người bọn hắn đến phải trở lại sớm. Quách Đại Lộ đùa giỡn nói, được, chấm ngoặc kép. Triệu Khiêm cười gật đầu, cái kia liền hai người nhà ta ở loại này bọn họ cái kia chút hàng hiệu lên sàn. Quách Đại Lộ cũng cười, 7 điểm 30, Đinh Quý Văn bọn họ còn không có đi qua. Triệu Khiêm không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại thúc Đinh Quý Văn bên kia về nói, ở chạy tới, sau 10 phút đến, chấm ngoặc kép, sau 20 phút, Đinh Quý Văn, Vương Minh Viễn cùng Mã Bột ba người cuối cùng cũng coi như khoan thai đến chậm. Thực sự xin lỗi, đã tới chậm, chấm ngoặc kép. Ba người ngoài miệng đều nói như vậy, trên mặt tuy nhiên cũng không nhìn ra ý xin lỗi, đều nhanh ngồi đi, từng cái, cổ tay đây cũng lớn cực kỳ. Triệu Khiêm oán giận nói, sau đó nói với Quách Đại Lộ, Đại Lộ, gọi ngươi ba đến đây đi. Mã Bột cười nói, ngươi nhìn mà, chúng ta Quách lão nhị cổ tay đây càng to lớn hơn đây. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nhìn Mã Bột một chút. Mã Bột trong lòng không tên run lên, ánh mắt kia, Quách Đại Lộ rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, đang kêu cha ta quá trước khi tới, có mấy câu nói ta nghĩ sớm nói một chút, hôm nay đã đáp ứng đến, chủ yếu là nhìn Triệu Thúc mặt mũi, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói tới chỗ này, một người ở bên ngoài gõ cửa, Triệu Khiêm vội vàng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện tiến vào lại là nghênh tiên lâu ông chủ Diêu Thuận. Vừa nghe nói Đinh đồn trưởng hôm nay đến phía ta bên này ăn cơm, cũng không sớm lên tiếng chào hỏi, ta đây là chậm trễ. Đinh đồn trưởng không lấy làm phiền lòng, tối nay bữa cơm này ta cho ngài đánh 8 chấm ngoặc kép. Diêu Thuận nói tới chỗ này, đảo mắt nhìn thấy ghế hạng bét ngồi một bóng người quen thuộc, sắc mặt đột biến, không để ý nữa Đinh Quý Văn, cung cung kính kính bắt chuyện nói, Quách tiên sinh, ngài cũng ở. Quách Đại Lộ cười đáp lời, Diêu lão bản tốt. Diêu Thuận cười theo, hỏi nói, Quách tiên sinh, ngài hôm nay trở về, ngày hôm qua. Quách Đại Lộ thuận miệng đáp lời, Diêu Thuận gật gật đầu, nói, vậy ta không quấy rầy ngài, ta xuống thông báo một chút, tối nay bữa cơm này liền làm tửu lâu vì ngài đón gió. Nói khách khí lùi ra. Phòng riêng sắc mặt của mọi người có thể tưởng tượng được là như thế nào đặc sắc lộ ra. Đinh Đồn Trưởng mặt mũi cho giảm 20%. Quách Đại Lộ trực tiếp không tính tiền. Vẫn là đón gió. Đại Lộ, người biết Diêu Thuận. Triệu Khiêm đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ân, cùng học ở đây làm qua tiệc mừng lên lớp. Đánh quá một lần liên hệ. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Triệu Khiêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh quá một lần liên hệ. Hắn làm sao đến mức khách khí thành bộ dáng này. Trong lúc này chỉ sợ có nhiều bí ẩn. Đinh Quý Văn kinh ngạc đồng thời. Còn có chút lúng túng cùng ẩn giận. Vừa nãy Diêu Thuận tự mình đi qua chào hỏi. Loại cảm giác đó vẫn là rất không sai. Không ngờ bắt chuyện đánh một nửa. Trực tiếp bị gắng gượng chặn đồ. Hơn nữa còn chặn đến như vậy không nể mặt mũi. Tiếp theo lời nói mới rồi nói đi. Quách Đại Lộ nhìn mấy người một chút. Ngữ khí nghiêm túc. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta. Đinh tiên sinh, Vương tiên sinh cùng Mã tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Vương Minh Viễn cười đánh gãy nói. Gọi đại bá, cái gì Vương tiên sinh? Người khi còn bé ta trắng ôm ngươi rồi. Vương Minh Viễn đa mưu túc trí. Ánh mắt xưa nay độc ác. Hắn từ vừa Diêu Thuận cùng Quách Đại Lộ đối thoại bên trong đã bén nhạy nhận ra được. Quách gia rất có thể là được cái gì không thức dậy cơ hội. Hơn nửa cùng Sở Châu Hoàng gia có quan hệ. Vì lẽ đó hắn kịp thời quyết đoán. Mặc kệ Đinh Quý Văn cùng Mã Bột làm thế nào. Hắn lần này nhất định phải cùng Quách gia nối lại tình xưa. Quách Đại Lộ cũng cười rộ lên. Nói, ở cha ta cùng ngươi gọi cú điện thoại kia trước. Ta tự nhiên gọi ngươi đại bá. Nhưng bây giờ, nói cùng rượu cũng còn không uống. Đại bá từ đâu gọi dậy? Vương Minh Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười gật đầu. Đối với đúng, mau kêu cha ngươi đi qua. Chúng ta đem nói cùng rượu uống. Ta còn rất nhiều muốn nói với hắn rằng, cha ta tối nay không sẽ tới. Quách Đại Lộ trực tiếp nói. Rõ ngọn ngành, hắn hiện tại còn không biết làm sao đối mặt các ngươi. Mã Bột lầu bầu một câu. Hắn không tới, vậy đây là cái gì? Trêu chọc ta nhóm sao? Quách Đại Lộ tiếp nói. Hắn liền đùa nghịch ngươi. Thế nào? Trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Ngữ khí thanh thanh thản thản. Bầu không khí nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Tới gần băng điểm. Mã Bột trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Trừng mắt Quách Đại Lộ mắt. Nhưng lời muốn nói đến rồi bên mép. Liền là không dám lối ra. Vừa vặn thời gian này Vương Minh Viễn đạp chân hắn một hồi. Hắn thuận thế từ bỏ. Thịch, thịch, thịch, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Nghe giống có người chống gậy. Sau đó phòng riêng cửa lần thứ hai bị vang lên. Triệu Khiêm đứng dậy nói. Ta đi nhìn, lần này đi vào là một cái người què. Đồ tên què, tô tập một phương bá chủ đồ tên què. Quách tiên sinh, nghe lão Diêu nói ngài ở chỗ này. Ta tới chào hỏi. Đồ tên què thái độ càng so với Diêu Thuận còn muốn khiêm tốn. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn. Ừ, một tiếng. Tự từ trong nhà Đại Lộ ra cụ cửa hàng ở tô tập lái. Mặc kệ Diêu Thuận vẫn là đồ tên què. Trong bóng tối đều đã cho phối hợp. Điểm ấy Quách Đại Lộ trong lòng vẫn là rõ ràng. Vậy ta không quấy rầy ngài. Nói cung kính mà lui ra phòng riêng. Vương Minh Viễn, Đinh Quý Văn. Mã Bột bọn họ lần này hoàn toàn mộng ở. Bọn họ tự nhiên biết hung danh hiển hách đồ tên què. Với bọn hắn tuyệt đối không phải người cùng một con đường. Nhưng cũng là bọn hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc người cùng một con đường. Hắn lại là thế nào cũng nhận thức Quách Đại Lộ. Hơn nữa biểu hiện như vậy cầu khẩn nhiều lần. Vậy chúng ta tiếp tục tán gẫu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mở miệng lần nữa. Kỳ thực đối với ta mà nói. Cha ta cùng giữa các ngươi ân oán. Không tính là gì. Bao quát Đinh tiên sinh từ hôn A. Tiệt giao A. Những thứ này đều là việc nhỏ. Không đáng một đề. Triệu Khiêm tiếp nói. Chính là A. Trong lúc này là có hiểu nhầm. Vuốt mở đến đàm luận. Luôn có thể đàm luận thật tốt. Nhưng. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Cha ta với các ngươi gọi điện thoại ngày ấy. Hắn khóc. Chảy nước mắt. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ đứng lên. Đó là ta lần thứ nhất gặp cha ta khóc. Lúc đó ta liền biết các ngươi ở cha ta trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Triệu Khiêm cảm khái nói. Đúng đấy, mấy thập niên giao tình a, Vương Minh Viễn nhân cơ hội nói. Vì lẽ đó ta lần này nhất định phải cẩn thận mà cùng lão nhị giải thích. Lúc đó trong điện thoại quá mau, lời đều không nói rõ ràng. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, sau đó nhấc chân đi ra phía ngoài, ngữ khí không nhẹ không nặng nói. Vì lẽ đó, ta có thể tha thứ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Minh Viễn cùng Triệu Khiêm nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười. Đinh Quý Văn cùng Mã Bột cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Mới là lạ, Quách Đại Lộ đi ra phòng riêng. Hai chữ này từ ngoài cửa phiêu vào. Một chữ thiên quân, đập tại chỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.